Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 746, chương 746 khách không mời mà đến. 2. Sao, ha ha, Dương Tiểu Thư, hôm nay chúng ta mạo muội tiến đến, không có mặt khác ý tứ, liền nghĩ cùng Dương Tiểu Thư kết làm bạn tốt. Hy vọng Dương Tiểu Thư đừng ghét bỏ, Đằng Mộc tiên sinh đầy mặt tươi cười nói. Không dám ghét bỏ, nhưng thật ngượng ngùng, ta cũng không phải có thể tùy tiện kết giao bằng hữu người. Cũng chỉ có thể cảm tạ Đằng Mộc tiên sinh hảo ý, Dương Tử Mi nhàn nhạt nói. Đằng Mộc trên mặt vẫn như cũ một bộ chức nghiệp tính tươi cười. Nhìn không ra có bất luận cái gì phẫn nộ, chỉ là hắn sau lưng kia ba cái đô vật, giống nhìn chằm chằm con mồi dã thú giống nhau, thời khắc đều tưởng nhào lên tới giống nhau. Ha ha, Dương Tiểu Thư, ngươi nói chuyện thật đúng là trực tiếp, ta thích, Đằng Mộc cười lớn nói. Tuy rằng không thể trở thành bằng hữu, nhưng chúng ta đều đến cửa nhà ngươi. Là một cái nhiệt tình hiếu khách hoa hạ người, không nên đem lai khách mời vào đi uống trà sao? Nguyên lai Đằng Mộc tiên sinh muốn ta mời các ngươi uống trà nha. Kia dễ làm, phía trước không xa liền có một cái trà trang, thỉnh qua đi. Dương Tử Mi chỉ vào trà trang bên kia nói. Dương Tiểu Thư thật là ái nói giỡn, các ngươi hoa hạ không phải có câu ngạn ngữ kêu nhưng từ phương xa tới, vui vẻ vô cùng sao? Ngươi như thế nào liền cự tuyệt làm chúng ta tiến vào làm khách đâu? Đằng Mộc tiên sinh vẫn như cũ không thuận theo, không buông tha đến. Dương Tử Mi cố ý giả bộ vô tội mờ mịt bộ dáng nói. Đằng Mộc tiên sinh, thật ngượng ngùng, ta không có như thế nào đi học đọc sách. Không hiểu câu nói kia là có ý tứ gì. Đây là ta tư nhân nơi ở. Chỉ có bằng hữu mới có thể tiến vào. Cho nên, ngươi nếu muốn uống trà, ta có thể mời các ngươi đến bên kia đi chậm rãi uống ba giát. Cái kia đã từng bị nàng dẫm cổ, lại bị cướp đi sao năm cánh phụ tùng đô vật. Rốt cuộc chịu đựng không được, giận kêu một tiếng. Đừng cho ngươi mặt, ngươi không biết xấu hổ. Ha ha, xem ra đô vật tiên sinh ở chúng ta hoa hạ đãi thời gian không ít nha. Cứ nhiên có thể nói ra cho ngươi mặt không biết xấu hổ nói, cứ việc không nghĩ chọc quá nhiều phiền toái, nhưng là Dương Tử Mi thấy bọn họ liền tới khí, ngữ mang trào phúng nói, ngươi mặt giống đầu heo giống nhau. Lại đầy mặt thịt mỡ, cho ta, ta thật là không cần. Ba giáp, đô vật, tức giận, đến toàn thân thịt mỡ đều run lên lên. Bước thô trắng voi chân đã đi tới, liền tưởng hướng Dương Tử Mi ra tay. Đằng Mộc tiên sinh ngăn lại hắn, Dương Tử Mi trên mặt ý cười càng đậm. Đằng Mộc tiên sinh, nếu các ngươi là muốn hồi thứ này, hiện tại ngươi là muốn hồi thứ này nói, ta trả lại cho ngươi nhóm là được. Ta thật sự là không lớn thích nhìn đến có người một bộ muốn đem ta đánh chết bộ dáng. Ta chính là nhược nữ tử, là gan rất nhỏ, chịu không nổi kinh hách. Đằng Mộc nghe xong nàng mặt sau nửa câu lời nói, thiếu chút nữa đều phải hộc máu. Nàng thoạt nhìn thật là giống nhược nữ tử, nhưng là kia lá gan cũng không biết so với ai khác còn muốn đại. Cảm ơn Dương Tiểu Thư khẳng khái hào phóng. Đằng Mộc duỗi tay muốn đem sau năm cánh tiếp nhận tới. Dương Tử Mi lại rụt rụt tay, cười nói, có cái gì hảo khẳng khái, là ta đoạt của các ngươi, lại không phải ta đưa của các ngươi. Thứ này nhà ta hầu gái thực thích, muốn mua tới. Không biết Đằng Mộc tiên sinh có thể khai nhiều ít giới vị đâu. Ba giáp, đây là pháp sư đưa ta, vật báu vô giá, ngươi nhà đầu này nhanh lên trả ta. đồ vật lại kêu lên, 500 vạn, như thế nào? Dương Tử Mi hoảng trong tay vật trang sức nói, liền tính lại có ý nghĩa đồ vật, cũng so ra kém 500 vạn đi. Kia đồ vật nghe xong, nuốt nuốt nước miếng, sao sao sao sao sao sao, hết chương.